Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 116 dã ngoại săn thú. Cái này ngọc bài như thế quan trọng, Đường Thời nghĩ đến Lân Bang lão đại hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Còn sẽ tìm tới, vì không lãng phí thời gian cùng bọn họ chu toàn, cho nên mới sáng sớm rời đi. Tần Liệt một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Hoa ở phía sau tòa hôn hôn trầm trầm Bổ Miên, đi nơi nào? Một đường khai ra tới, tới rồi ngã rẽ Viêm Tự mới hỏi, săn thú, thu thập nguyên năng tinh, trợ giúp tiểu tử này thức tỉnh. Đường Thời không có trợn mắt. Ở trong đầu xem bản đồ, địa cầu địa mạo phát sinh biến đổi lớn, nguyên bản có đường địa phương nói không chừng biến thành một cái hà. Nguyên bản là hà địa phương nói không chừng thành núi lớn. Nguyên bản là núi lớn địa phương nói không chừng thành hẻm núi, Đường Thời cơ hồ mỗi ngày đều phải nghiên cứu một chút chín đất hoang đồ, bất quá có thể thấy rõ ràng địa phương không nhiều lắm. Chỉ có Hoa Tôn vực xem nhất rõ ràng, địa phương khác không phải che một tầng xương trắng, chính là vô pháp phóng đại đến lớn nhất, chỉ có thể rất xa xem cái đại khái hình dáng càng là mỗi ngày đều xem. Đường Thời càng kinh ngạc. Phàm là có nhân loại tụ tập địa phương, bản đồ đều sẽ dùng viên điểm tiêu ra, nơi tụ tập đại liền dùng lớn một chút viên điểm, tiểu một chút liền dùng tiểu nhân viên điểm tiêu ra, viên điểm mỗi ngày đều sẽ xuất hiện cùng biến mất, này liền đại biểu cho, mỗi ngày đều có nơi tụ tập thành lập, cũng có nơi tụ tập từ cái này chín đất hoang trên bản vẽ biến mất căn cứ đời trước biết đến số liệu. Mà thế bắt đầu một năm sau. Nhân loại biến mất bốn thành, dư lại người phần lớn đều thích ứng mặt thế tân hoàn cảnh. Bọn họ cùng vô số tử vong gặp thoáng qua, bọn họ cùng dị tộc, dị thú cùng biến dị sinh vật đấu trí đấu dũng, nhưng vẫn là kiên cường sống sót đám người giữa. Có hai thành là người thường, thức tỉnh giả có bốn thành, nhưng chân chính có thể đi vào anh hùng kỳ thức tỉnh giả. Chỉ có không đến một thành, đời trước Đường Thời, chưa từng nghĩ tới chính mình có thể đi ra thức tỉnh kỳ, này một đời thăng cấp tạp còn không có. Buông xuống, Đường Thời được đến kia duy nhất một chương thăng cấp tạp cũng là mượn dùng hệ thống lực lượng. Hắn là tiến vào anh hùng kỳ đệ nhất nhân, bởi vậy được đến bản mạng tạp linh vương tay trái tuyệt đối không phải dâu ria. Nếu hắn không có cường đại tôi tớ tạp, như vậy Đường Thời quyết định đến dã ngoại nếm thử chế tạo thuộc về linh hồn của chính mình. Thú trên ghế sau mơ mơ màng màng Tần Liệt, vừa nghe lời này tức khắc thanh tỉnh, xoa xoa tay ha hả ngây ngô cười. Này, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Đường Thời buồn bã nói, ngượng ngùng cũng đừng muốn, đừng, bị các ngươi trợ giúp. Lão tử về sau chính là các ngươi người, cho các ngươi đương tiểu đệ. Các ngươi làm hướng đông tuyệt không hướng tây, này tổng được rồi đi, chỉ cần có thể thức tỉnh, Tần Liệt đem chính mình bán cũng nguyện ý, đương nhiên, này cũng phải nhìn bán cho ai, bán cho Đường Thời nói, hắn lòng tràn đầy nguyện ý, nhớ kỹ ngươi lời nói, Đường Thời không mặn không nhạt nói, Viêm Tự nhìn. Đường Thời liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ, Đường Thời khi nào đã làm lỗ vốn mua bán. Như vậy nhiệt tâm trợ giúp tiểu tử này thức tỉnh, không nói được lại ở mượn sức nhân tâm, chỉ là lần này mượn sức so mượn sức Long Miên khi còn muốn tàn nhẫn. Cư nhiên bỏ được dùng nguyên năng tinh giúp hắn thức tỉnh. Đương nhiên, lúc trước Đường Thời lời nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng Long Miên thức tỉnh vẫn là dựa Đường Thời cấp nguyên năng tinh, điển hình miệng tiện nhân. Không xấu, Viêm Tự không biết chính là... Liên tính Tần Liệt không có này chương đặc thu thẻ bài. Đường Thời cũng sẽ không mặc kệ Tần Liệt mặc kệ. Giống Đường Thời như vậy có ân gấp 10 lần báo. Có thù oán gấp trăm lần còn người. Đời trước trợ giúp quá người của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như không thấy. Huống chi đời trước, hắn cùng Tần Liệt chính là sinh tử huynh đệ. Đường Thời cơ hồ đã xác định. Ngọc bài phong hẳn là chính là thẻ bài. Rất nhiều thẻ bài Đường Thời cũng chưa thấy qua, đặc thù thẻ bài chủng loại phồn đa, nói không chừng trong đó liền có, hắc tạp. Bất quá ở Đường Thời xem ra, này Trương Hắc Tạp khẳng định là làm che giấu, đương thời như vậy vội vàng muốn giúp Tần Liệt thức tỉnh, còn có một nguyên nhân chính là hoài nghi Tần Liệt cùng hắn giống nhau. Tần Liệt đồ gia truyền là một chương, Hắc Tạp. Đương thời từ phần mộ tổ tiên được đến lại là tam chương thẻ bài. Bị hệ thống thu đi một chương. Hiện giờ trong tay còn thừa hai chương, tối hôm qua đường thời căn cứ hắn phía trước phương pháp. Đem Tần Liệt huyết tích ở ngọc bài thượng. Kết quả không có phản ứng, đường thời suy đoán. Có thể là bởi vì Tần Liệt là người thường. Chờ hắn sau khi thức tỉnh, có chính mình nguyên năng. Nói không chừng sẽ có không giống nhau phát hiện, bọn họ đem xe ngừng ở một chỗ núi rừng. Rừng cây cảnh lá tốt tươi, cỏ dại mọc thành cụm, thời đại hòa bình nơi này liền không phải an toàn mảnh đất. Huống chi là hiện tại, bên trong khẳng định rất nguy hiểm mơ siêu Tần Liệt nhìn đến nơi này địa lý vị trí. Liền cảm thấy nơi trốn nguy hiểm mơ siêu nếu trông cậy vào hắn một người bình thường tới thu thập. Nguyên năng tinh, cũng không biết chết quá vài lần, nói là thu thập nguyên năng tinh trợ giúp Tần Liệt thức tỉnh. Chân chính động thủ người lại là Viêm Tự, ngươi đi săn thú. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, đường thời nói, nếu chỉ là mang theo đường thời tới. Đường thời không cần ra tay, ít nhất tốc độ có thể cùng được với Viêm Tự. Hai người cộng sự, tuyệt đối hoàn mỹ vô địch, hiện tại lại mang theo một người bình thường kéo chân sau. Khẳng định không thể cùng nhau đi vào, vạn nhất gặp được vây công, còn muốn cố sức bảo hộ hắn, chi bằng Viêm Tự chính mình đi vào. Thức tỉnh yêu cầu nguyên năng lượng đối hiện tại Viêm Tự tới nói. Không đáng kể chút nào, tùy tiện vào đi vòng một vòng đều có thể lộng tới 24 cái đơn vị lượng nguyên năng, đường thời có thể bảo hộ chính mình, công chính chi kiếm có thể áp chế trong thân thể hắn tử khí. Viêm Tự cũng có thể yên tâm một chút, Viêm Tự đi rồi không bao lâu. Đường thời cũng bắt đầu tiến cánh rừng, không phải ở chỗ này chờ hắn sao? Chúng ta cũng đi vào. Tần Liệt ngốc, loại này địa phương quỷ quái hắn nhưng không nghĩ đi vào, như thế nào? Ngươi sợ, đường thời trêu chọc nói, ai u ngọa táo? Ngươi đều không sợ, ta sợ cái con khỉ a. Đi, Tần Liệt tráng lá gan đi ở phía trước. Đi ra hai bước lại nhớ tới, ngươi còn có hay không thương, cho ta một phen, chờ lát nữa gặp được nguy hiểm, ta cũng có thể bảo hộ ngươi, đường thời từ tiểu ô vuông lấy ra một cây súng trường đưa cho hắn. Đảo không phải muốn hắn bảo hộ, chỉ là làm hắn bảo hộ chính mình, Tần Liệt đôi mắt đều trợn tròn. Này thương là đột nhiên xuất hiện ở đường thời trong tay. Quá khốc huyễn, quá mang cảm, ngươi như thế nào làm được? Cách không lấy vật, Tần Liệt hưng phấn hỏi, lấy cái con khỉ a, không gian tạp nghe qua không? Dù sao người này lại lăng lại bĩ, hắn tiểu ô vuông sử dụng cùng không gian tạp ý nghĩa giống nhau. Đơn giản nói thẳng thành là không gian tạp hảo kia cũng thực new ba. Lão tử liền một chương thẻ bài cũng không có, mỗi lần xem những cái đó thức tỉnh giả tùy tay sờ mó. Nặn ra tới một chương thẻ bài. Lại xoáy lại phong cách Tần Liệt vô cùng hâm mộ nói, ngươi về sau sẽ so với bọn hắn còn lợi hại. Không có gì hảo hâm mộ. Hư, đường thời đột nhiên làm cái thủ thế. Ý bảo Tần Liệt ngồi xổm xuống thân, hai người ngồi xổm nửa người cao trong bụi cỏ. Phía trước cách đó không xa có hai chỉ sói xám mắt xanh ở gặm thực con mồi, đây đúng là đường thời. Muốn tìm. Trước từ biến dị sinh vật sói xám mắt xanh bắt đầu, ở hắn luyện hóa linh vương tay trái thời điểm. Chế tác hồn binh, phương pháp giống như là cấy vào hắn trong đầu giống nhau. Mỗi một cái bước đi đều rất rõ ràng. Đường thời quyết định thử một lần, đường thời không có nhiều lời. Điệu bộ làm Tần Liệt đãi ở chỗ này. Hắn đi săn giết kia hai chỉ sói xám mắt xanh, Tần Liệt vội vàng túm chặt hắn. Thấp giọng nói. Ngươi điên rồi, ngươi một người như thế nào đấu đến quá chúng nó hai chỉ. Sói xám mắt xanh phi thường cảnh giác, Tần Liệt vừa ra thanh, lập tức khiến cho chúng nó chú ý. Đình chỉ ăn cơm, ngẩng đầu hướng bên này nhìn qua, bạch sâm sâm nanh sói thử ra tới. Đè thấp cổ, một bộ muốn công kích tư thái, Tần Liệt mắng một câu thao. từ trong bụi cỏ nhảy ra, giơ súng nhắm chuẩn, ngươi tránh ở ta mặt sau, ta tới giết bọn họ, đừng nổ súng, ta muốn sống, nếu là đã chết linh hồn liền sẽ thoát ly thân thể phiêu tán ở trong không khí. Còn chế cái gì linh hồn thú? Ngoạ tao, ngươi muốn làm thuần thú sư sao? Ngươi muốn bắt sói xám mắt xanh trực tiếp làm viêm tự cho ngươi làm? Chỉ bằng chúng ta hai cái, không thước đo tiếp bị chúng nó cắp xé. Tần Liệt phi thường khẩn trương, giơ súng trường nhắm chuẩn chúng nó, đương thời không cùng hắn vô nghĩa. Thực thể hóa công chính chi kiếm, từ trong bụi cỏ chạy trốn đi ra ngoài, hướng về phía kia hai chỉ sói xám mắt xanh liền tiến lên, ta thao. Tần Liệt vừa muốn nhảy ra, liền nghe đường thời nói, đãi ở nơi đó, ở đường thời xông tới thời điểm, sói xám mắt xanh cũng động, chúng nó đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, hình thể cùng lực công kích đều được đến rất lớn tăng lên. Nếu là bình thường thức tỉnh giả, tuyệt đối không dám như vậy lao tới cùng sói xám mắt xanh đơn đả độc đấu. Trừ phi là chán sống, người lực lượng so bất quá thú loại. Nhưng đường thời không phải người thường. Hắn có phong phú cách đấu kỹ xảo cùng đủ để nghiền áp hai chỉ lang thực lực, hai chỉ sói xám mắt. Xanh thấy đường thời xông tới. So bình thường lang lớn gấp hai nhiều thân thể phi thường linh hoạt. Nhanh chóng nhảy khai, thông minh hình thành tiền hậu giáp kích chi thế. Chuẩn bị đem đường thời trở thành con mồi cấp xé, trước hết phát động công kích chính là đường thời. Sau lưng kia chỉ, đường thời đạt tới cái này trình tự. Vô luận là thể năng vẫn là cảm giác lực đều so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều. Sói xám mắt xanh phát lại đây thời điểm hắn thân hình đong đưa. Tránh thoát một cái chảo đánh, sân nó còn không có rơi xuống đất thời điểm, giơ tay chính là nhất kiếm, chém vào nó trên bụng, đường thời sợ nhất kiếm đem chi chém eo. Để lại lực, không nghĩ tới này chỉ sói xám mắt xanh như vậy linh hoạt. Còn ở bay lên không khi, cái bụng vừa thu lại, phần eo uốn éo, cư nhiên tránh khỏi này nhất kiếm mơ siêu a, có chút ý tứ, đường thời vừa lòng gật đầu, lang tộc là phi thường thông minh giống loài. Thấy đường thời có chút thực lực, không hề thử, hai chỉ sói xám mắt xanh cùng nhau hướng đường thời khởi xướng tiến công, đường thời tốc độ thực mau. Liên tính không có ám ảnh bước thêm vào, lấy hắn hiện tại cấp bậc. Đối phó hai chỉ biến dị sói xám mắt xanh cũng là dư giả. Mấy cái qua lại, hai chỉ sói xám mắt xanh đều trọng thương nằm xuống, không cam lòng vặn vẹo thân mình, còn tưởng lại bò dậy. Nê Hà thương quá nặng, liền ruột đều ra tới, Tần Liệt ở đây ngoại xem trợn mắt há hốc mồm. Mẹ nó ai nói đường thời là người thường, mù mắt chó, này rõ ràng là thức tỉnh giả a. Vẫn là thực lực cường hãn thức tỉnh giả. Tần Liệt không muốn sống nữa. Liền đường thời như vậy trắng nõn tuấn tú người trẻ tuổi đều là thức tỉnh giả. Mẹ nó hắn vẫn là cái người thường. Vừa mới còn cùng cái ngốc bê dường như phải bảo vệ nhân gia. Tần Liệt cảm thấy chính mình có thể đi chết vừa chết. Không mang theo như vậy đả kích người, đường thời đưa lưng về phía Tần Liệt ngồi xổm xuống. Gỡ xuống trên tay trái màu đen bao tay, giống như chúng kịch độc tay trái ấn ở bị trọng thương sói xám mắt xanh trên đầu thấu. Sói xám mắt xanh như là ý thức được cái gì, hấp hối dãy giụa, lên tiếng gào giống, tránh né đường thời kia chỉ tay trái, đường thời xem rành mạch. Lang trong mắt toát ra chính là sợ hãi, nó nhìn chằm chằm đường thời tay trái, ra sức dãy giụa. Không nghĩ làm cái tay kia đụng tới chính mình, đường thời như thế nào sẽ làm sói xám mắt xanh né? Tránh, tay trái ấn hướng sói xám mắt xanh phần đầu, ngón tay giống bóng dáng giống nhau xuyên thấu qua sói xám mắt xanh thân thể. Chộp vào nó linh hồn thượng, loại cảm giác này thực kỳ diệu, đường thời xác thật cảm giác được tay trái bắt được đồ vật. Đôi mắt lại nhìn không thấy, hắn bắt đầu ra bên ngoài kéo. Bên tai vang lên từng đợt sói tru, thanh âm thê thảm vô cùng, một cái màu lam nhạt lang hình hư ảnh bị đường thời túm ra thân thể trong. Cơ thể, kia hư ảnh còn ở ra sức dãy giụa, như là không nghĩ rời đi thân thể bảo hộ, thân thể lại nằm trên mặt đất bất động, đường thời nhắm mắt ngưng thần. phân ra chính mình một tia hồn phách thông qua tay trái quấn quanh ở lang hồn trên người. Lang hồn tức khắc không động đậy nổi, như là một con đợi làm thịt sơn dương, bị khổn cột lấy huyền phù ở không trung, lang hồn phản kháng ý thức dần dần bạc nhược. Kia ti quấn quanh ở lang hồn trên người hồn phách bắt đầu co rút lại. Tựa như thủy triều xuống nước biển giống nhau, từ tay trái tâm phát ra, lại nhanh chóng co rút lại đến tay trái tâm, cũng ở lang hồn phần đầu in lại một cái màu đỏ phù văn. Đây là đường thời lưu tại lang hồn trên người hồn ấn. Từ đây lúc sau, này chỉ lang hồn đều là đường thời nô bộc, đường thời thu hồi tay. Một con hình thể cùng sói sám mắt xanh không sai biệt lắm lớn nhỏ, lang hồn thú, xuất hiện ở trước. Mặt, lang hồn thú cả người thành màu lam nhạt hư ảnh trạng. Tuấn giật hung hãn, so sói sám mắt xanh thân thể còn phải cường đại một chút. Trên trán có cái màu đỏ hồn ấn phù văn, cái này làm cho nó có thể lấy lang hồn hình thái tồn tại. Sẽ không đã chịu thiên địa trật tự quấy nhiễu mà tiêu tán, đường thời dùng đồng dạng phương pháp đem. Một khác chỉ sói sám mắt xanh lang hồn cũng chế thành linh hồn của hắn thú. Lần đầu sử dụng linh vương tay trái, chế thành hai chỉ linh hồn thú, đường thời mỏi mệt ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi. Loại này mỏi mệt là đến từ linh hồn thượng, yêu cầu một đoạn thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục. Hết chương.